Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời quán chủ giúp ta giám định. Đổng Triệt nghiêm mặt, đặt chén rượu xuống, chăm chú xem xét. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến hơn 10 giờ đêm, đến lúc này Đổng Triệt mới buông hai quyển sách xuống, gật đầu nói, hàng thật giá thật. Ngụy An kinh ngạc nói, chẳng lẽ quán chủ biết hai môn võ công này? Không sai. Đổng Triệt cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, Hỗn Nguyên Thiết Thân Công là công pháp Phật môn lừng lẫy, ta biết trong đám bằng hữu có người tu luyện. Về phần Huyết Ngọc Công, ta cũng không rõ lai lịch, nhưng ta biết, trong Huyền Vũ Các của Địa Hổ Bang, cũng có môn công pháp này. Ngụy An đối với điều này không có bất kỳ bất ngờ nào. Dù sao Huyết Ngọc Công của hắn, chính là Hàng Vân Chi lấy từ tay Hoắc Tử Thu. Hoắc Tử Thu hiển nhiên là người của Hoắc gia, có điều kiện tiến vào Huyền Vũ Các của Địa Hổ Bang để lấy công pháp. Quý sư trưởng, ngươi thật sự muốn đem hai môn công pháp này hiến cho Địa Hổ Bang sao? Đổng Triệt hỏi. Ngụy An nói thẳng, ta rất cần tiền. Đổng Triệt hiểu rõ, cười nói, Huyết Ngọc Công có lẽ không đổi được bao nhiêu tiền, Hỗn Nguyên Thiết Thân Công cũng có chút hy vọng. Như vậy đi, ta trước giúp ngươi hỏi thăm một chút. Ngụy An gật đầu cười một tiếng. Dùng công pháp đổi tiền chỉ là một trong những mục đích của hắn. Điều hắn thực sự muốn làm là đem hai môn công pháp đặt vào tầng 2, sau đó Quang Minh Chính Đại đề cử cho học đồ tu luyện. Một đêm trôi qua rất nhanh. Giữa trưa ngày hôm sau, Đổng Triệt lại đến tìm Ngụy An, báo cho biết, quản sự Huyền Vũ Các tán thành cống hiến của ngươi, nhưng đáng tiếc là, hai môn võ công này, Huyền Vũ Các đều có. Cho nên, quản sự đưa ra định giá cũng không cao, Huyết Ngọc Công trị giá 2.000, Hỗn Nguyên Thiết Thân Công trị giá 1.000. Dứt lời, hắn đưa tới một túi tiền nhỏ. Không phải chứ, chỉ có bấy nhiêu. Đường đường là thế giới võ đạo, công pháp lại bị đánh giá thấp đến mức này, không mất mặt sao? Ngụy An biến sắc, kinh ngạc nói, vì sao Hỗn Nguyên Thiết Thân Công chỉ có giá trị 1.000? Đổng Triệt đáp, Hỗn Nguyên Thiết Thân Công tuy là ngạnh công của Phật môn, nhưng nói thẳng ra, phẩm giai kỳ thật không bằng Trọng Lâu Huyền Kình, vô cùng gân gà, ăn vào không có vị, bỏ thì lại tiếc. Ngụy An không phục, lại hỏi, vậy Huyết Ngọc Công thì sao, lại có giá trị cao hơn Hỗn Nguyên Thiết Thân Công? Đổng Triệt cười ha ha một tiếng nói, quản sự thích vô cùng loại chữ viết kia, cho rằng là tác phẩm sao chép của một vị đại sư thư pháp nào đó, đáng giá cất giữ. Ngụy An không còn gì để nói, sau đó nhã rảnh nói, sớm biết như vậy, ta nên mang ra chợ đen mà bán. Đổng Triệt lắc đầu nói, ở chợ đen, thứ không đáng tiền nhất chính là công pháp, không có ai sẽ tu luyện công pháp không rõ lai lịch. Hơn nữa, so với việc mua công pháp tự mình tu luyện, còn không bằng tìm một vị sư phụ đáng tin cậy. Ngụy An nghĩ lại cũng thấy có lý. Công pháp thường thường cực kỳ thâm ảo, rất khó lĩnh hội. So với kiếp trước ở Lam Tinh, sách giáo khoa trong đại học có thể mua trên mạng, cũng có thể tự học, nhưng mọi người vẫn phải vắt óc thi đại học, kỳ thực đạo lý cũng tương tự. Bản thân sách giáo khoa chẳng đáng bao nhiêu tiền. Thế là, Ngụy An nhân cơ hội hỏi, vậy ta có thể đặt hai môn công pháp này ở tầng 2, để đám học đồ tùy ý lựa chọn tu luyện không? Đổng Triệt đáp, tùy ngươi, chỉ cần không phải tà công hại người, thả bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, trên bí kíp nhất định phải ghi rõ lai lịch công pháp, cùng cuối cùng có thể tu luyện tới mấy phần thành tựu. Ngụy An đương nhiên không có ý kiến. Buổi chiều, có người đến tàn thư lâu tầng 2. Ngụy An nhìn về phía cửa chính, phát hiện đối phương là một gã thanh niên vóc dáng cao lớn, hùng tráng. Bái kiến sư trưởng, đệ tử đến chọn công pháp. Thanh niên vạm vỡ, giọng nói sang sảng, cung kính thi lễ với Ngụy An. Ngụy An gật đầu, chỉ xuống chiếc bàn trước mặt, nói, miễn lễ, trước ghi danh đi. Đối phương lập tức viết tên, Cố Vân Kiệt, tuổi 19. Lớn hơn ta 3 tuổi. Ngụy An khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi muốn chọn công pháp hay võ kỹ? Hồi bẩm sư trưởng, đệ tử 2 ngày trước rốt cục tấn cấp cửu phẩm, lần này đến là để chọn một môn công pháp. Cố Vân Kiệt thành thật đáp. Ngụy An gật đầu, người có tư cách đến tầng 2 chọn công pháp, tu vi nhất định phải đạt tới cửu phẩm. Thế là, hắn chậm rãi nói, ngươi có thể tùy ý chọn công pháp hoặc võ kỹ, nhưng không được mang bất kỳ vật phẩm nào đi, cũng không được làm hư hao bất kỳ vật phẩm nào. Sau khi chọn được công pháp hoặc võ kỹ, hãy đến trước bàn bên cửa sổ đọc thuộc lòng. Nhớ kỹ, mỗi ngày ngươi chỉ có thể ở tầng 22 giờ, thời gian vừa đến phải rời đi. Cố Vân Kiệt liền nói, quy củ ta hiểu. Sau đó, hắn tiến vào đại điện, đi lại giữa các dãy kệ sách, chọn lựa bí kíp võ công để xem. Ngụy An hữu ý vô ý liếc mắt quan sát Cố Vân Kiệt, người kia lộ vẻ do dự, xoắn xuýt, lông mày nhăn lại thành một cục, dường như khó mà lựa chọn. Chương 40, Tế Thủy Trường Lưu. Bát phẩm đỉnh phong. Cứ như vậy, Cố Vân Kiệt cứ đi qua đi lại, xoắn xuýt mãi không thôi, mất hơn một canh giờ. Đột nhiên, hắn cầm một quyển bí kíp đi đến trước mặt Ngụy An, lắp bắp nói, bẩm sư trưởng, đệ tử đã chọn xong. Ngụy An nhìn lướt qua, phát hiện Cố Vân Kiệt chọn công pháp chính là Địa Hổ Bang Trấn Phái công pháp. Ngươi thích luyện đao? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Vâng, ông nội ta chính là người dùng đại đao, ta từ nhỏ đã đặc biệt thích đao pháp. Cố Vân Kiệt đáp. Ngụy An có chút bó tay, nghi hoặc hỏi, đã ngươi thích đao pháp, vì sao còn xoắn xuýt lâu như vậy? Cố Vân Kiệt gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, cha mẹ ta hy vọng ta chọn Bạch Liên kiếm kinh, không cho ta chọn Địa Hổ đao pháp. Vì sao? Ngụy An thản nhiên hỏi, chẳng lẽ cha mẹ ngươi cảm thấy ngươi có thiên phú về kiếm pháp hơn đao pháp? Cố Vân Kiệt lắc đầu, rồi nói, không phải, cha mẹ ta nói Địa Hổ Bang hiện tại dựa vào Bạch Liên giáo, chỉ có tu luyện Bạch Liên kiếm kinh mới có tiền đồ. Bạch Liên giáo? Dựa vào? Ngụy An nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có chỗ kỳ quái. Đó là, Địa Hổ Bang trấn phái công pháp rõ ràng là Địa Hổ đao pháp, nhưng ban chủ Hoắc Huyền Anh tu luyện lại là Bạch Liên kiếm kinh. Bạch Liên giáo, chắc chắn là thế lực lớn nào đó. Ngụy An trong lòng thầm nghĩ, nhưng không hỏi nhiều, chỉ nói, mặc kệ ngươi chọn công pháp gì, chỉ cần bản thân không hối hận là được. Đúng, ta cũng nghĩ vậy. Cố Vân Kiệt cười đắc ý, trên mặt lộ vẻ tự hào vì đã làm trái ý cha mẹ. Ngụy An không nói thêm gì, nhận lấy quyển bí kíp, ghi lại số hiệu, thời gian, sau đó trả lại cho Cố Vân Kiệt, nhắc nhở, ngươi nhiều nhất còn một canh giờ, tranh thủ đọc thuộc lòng đi. Vâng. Cố Vân Kiệt nghiêm mặt, ôm bí kíp đi đến bên cửa sổ, ngồi vào bàn, vùi đầu đọc thuộc lòng. Ngươi đem Địa Hổ đao pháp đưa cho Cố Vân Kiệt, mô phỏng chính thức bắt đầu. Lại có một dũng sĩ chọn ta biết mình đã quá thời, không còn bốc lửa như trước, nhưng ta vẫn luôn vô cùng sủng ái, đát mặt dễ thương. Một tháng sau, cha mẹ Cố Vân Kiệt phát hiện hắn đang tu luyện Địa Hổ đao pháp, nghiêm khắc trách mắng hắn, nhất định phải đánh tan Nguyên Ương, nhưng Cố Vân Kiệt đối với ta quyết chí không đổi, yêu. Ba tháng sau, Cố Vân Kiệt đối với Địa Hổ đao pháp lĩnh ngộ dần dần sâu sắc, đao pháp luyện được vào quỹ đạo. Nửa năm sau, Cố Vân Kiệt suýt chút nữa sợ tè ra quần, quả quyết từ bỏ Địa Hổ đao pháp. Ô ô, người ta thật đáng thương, lại một lần bị vứt bỏ o, o. Mô phỏng kết thúc. Ban thưởng, Cố Vân Kiệt tu luyện Địa Hổ đao pháp võ đạo cảnh giới. A, vậy là kết thúc. Ngụy An có chút trợn mắt há mồm, khó có thể tin. Ngoà tào. Không phải chứ, tốn 1.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, kết quả chỉ có vậy. Lần mô phỏng này, khác với trước kia rất nhiều. Ngụy An lấy lại bình tĩnh, lần nữa nhìn bảng chữ lóe sáng. Trước kia mô phỏng là tính theo năm, nhưng lần này thì không. Ban thưởng cũng không giống, chỉ có một cái võ đạo cảnh giới. Sở dĩ có biến hóa như vậy, là bởi vì. Ngụy An ngẩng đầu, nhìn quanh tàn thư lâu, trong lòng nhanh chóng hiểu ra. Bí kíp võ công trong tàn thư lâu, không thuộc về Cố Vân Kiệt, hắn chỉ có thể ở đây đọc thuộc lòng, ra ngoài lĩnh ngộ, tu luyện. Theo thiết lập của vạn vật mô phỏng hệ thống, vật phẩm bình thường sẽ đi theo chủ nhân, thuộc về tư hữu của người đó. Nhưng ở tàn thư lâu này, tình huống có chút khác biệt, kết quả mô phỏng tự nhiên sẽ khác. Ngụy An cũng không quá để ý đến những thay đổi này, mấu chốt là Cố Vân Kiệt, nửa năm sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế mà suýt chút nữa đã sợ tè ra quần, sau đó trực tiếp bỏ Địa Hổ đao pháp không luyện nữa. Nửa năm. Ngụy An không khỏi nghĩ đến Chu Lai Phúc, thời điểm hắn gặp chuyện cũng là sau nửa năm, chẳng lẽ hai người này có liên quan gì? Rất nhanh, đã đến giờ. Cố Vân Kiệt trả lại Địa Hổ đao pháp, rời khỏi tàn thư lâu. Ngụy An kiểm tra bí kíp một lần, xác nhận không có bất kỳ hư hao nào, liền đem bí kíp trả lại chỗ cũ. Ngay sau đó, nhận lấy ban thưởng. Một ý niệm, cảm ngộ về Địa Hổ đao pháp mà Cố Vân Kiệt đã tu luyện suốt nửa năm, tràn vào não hải Ngụy An. Ngụy An trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều, đồng thời một luồng năng lượng nóng bỏng rót vào trong cơ thể hắn. Két. Thân thể Ngụy An rung lên, chợt khôi phục bình tĩnh, cẩn thận quan sát cơ thể, nhìn bằng mắt thường không thấy bất kỳ biến hóa nào. Cố Vân Kiệt chỉ luyện nửa năm địa hổ đao pháp, tu vi vẫn chỉ là cửu phẩm sơ kỳ, đối với ta, bát phẩm mà nói, điểm trưởng thành đó chỉ như mũi đốt, gãi không ngứa. Ngụy An lắc đầu, cảm thấy sâu sắc im lặng. Không nóng nảy, tháng này còn có thể mô phỏng công pháp 8 lần. Ngụy An nhìn ra ngoài cửa sổ, tuế nguyệt một mảnh tĩnh lặng. Sáng sớm hôm sau, Cố Vân Kiệt lại đến tầng 2, tiếp tục đọc thuộc lòng địa hổ đao pháp, 2 canh giờ sau rời đi. 3 ngày sau, một thiếu niên tên là Mã Húc đi vào tàng thư lâu, năm nay mới 15 tuổi, đã tấn cấp cửu phẩm. Mã Húc đi vào tầng 2, mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, không hề do dự, trực tiếp chọn Bạch Liên kiếm kinh. 2 canh giờ sau trả lại. Ngụy An làm đăng ký, trên mặt lộ vẻ mong đợi, đem bí kíp Bạch Liên kiếm kinh đưa cho Mã Húc. Tốt. Mã Húc không nhiều lời, người cũng lộ ra rất trầm ổn, vừa ngồi xuống đã bất động như tùng, bắt đầu đọc thuộc lòng. Ngươi đem Bạch Liên kiếm kinh đưa cho Mã Húc, mô phỏng chính thức bắt đầu. Ta lại thu hoạch một fan hâm mộ mới, cảm giác được chú ý thật tuyệt vời. Mã Húc thiên phú không tệ, rất nhanh lĩnh ngộ áo nghĩa Bạch Liên kiếm kinh, khổ tu không ngừng. 4 năm 9 tháng sau, Mã Húc tấn cấp bát phẩm, rời khỏi địa hổ võ quán, gia nhập địa hổ bang. 12 năm đông, Mã Húc tấn cấp bát phẩm đỉnh phong, thật đáng mừng. 17 năm hạ, Mã Húc chết trong bang phái đấu đá, mát. Mô phỏng kết thúc. Ban thưởng, Mã Húc tu luyện Bạch Liên kiếm kinh võ đạo cảnh giới. A, không tệ. Ngụy An vừa mừng vừa đau lòng, Mã Húc đúng là một nhân tài, đáng tiếc chỉ sống đến 30 tuổi đã không còn. Nhận lấy ban thưởng. Đột nhiên, lượng lớn ký ức và cảm ngộ về Bạch Liên kiếm kinh như thủy triều tràn vào não hải Ngụy An, khiến hắn trong nháy mắt đối với Bạch Liên kiếm kinh lý giải khắc sâu tận xương. Tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng khổng lồ từ hư không giáng xuống, quán thông vào trong cơ thể Ngụy An, không ngừng cải tạo và cường hóa thân thể hắn. Cơ bắp trở nên rắn chắc, xương cốt cũng thêm phần cứng cáp. Tất cả diễn ra rất nhanh. Ngụy An mồ hôi nhễ nhại, người nồng nặc mùi mồ hôi, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Tên: Ngụy An. Tuổi: 16. Cấp bậc: Bát phẩm đỉnh phong. Võ công: Bạch Liên kiếm kinh, tầng 2, Khúc Dạo Đầu Huyết Ngọc Công, Địa Hổ Đao Pháp, tầng 1, Hỗn Nguyên Thung. Kỹ năng: Bạch Liên kiếm pháp, 2 thức, Địa Hổ Đao Pháp, 1 thức, Huyết Ngọc Chưởng, viên mãn, tiễn thuật, trung cấp, rèn đúc, đại sư. Chương 41: Người đến kẻ đi, sóng trào lên xuống. Bát phẩm đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là lên thất phẩm. Ngụy An cười đắc ý, đóng sầm cánh cửa tầng 2, vội vã đi tắm nước lạnh, gột rửa mồ hôi nhễ nhại. Lại qua một ngày. Có một thiếu nữ mặt trái xoan bước vào tàng thư lâu tầng 2, làn da trắng như tuyết, có vài phần tư sắc, nhưng chưa đến mức kinh diễm. Ngụy An đánh giá đối phương. Chỉ thấy thiếu nữ mặc váy ngắn, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, bên hông đeo một thanh trường kiếm, vỏ kiếm làm từ da cá mập, vô cùng tinh xảo, toát lên vẻ khí phách. Cộp cộp cộp. Thiếu nữ vừa vào, chỉ liếc mắt Ngụy An, không thèm chào hỏi, trực tiếp xông vào. Chậm đã, xin ghi danh trước. Ngụy An chỉ xuống cuốn sổ ghi chép đặt ở cửa vào. Không cần phiền phức như vậy đâu. Thiếu nữ dừng bước, nhìn Ngụy An, hất cằm lên nói, ngươi là người mới tới, có biết ta là ai không? Ngụy An cảm nhận được một cổ ngạo khí nồng đậm. Thiếu nữ này hẳn là con nhà quyền quý, quen thói hống hách, thậm chí có thể không coi Ngụy An, một bát phẩm sư trưởng, ra gì. Ngụy An khẽ nhíu mày, mặt không đổi sắc hỏi, xin hỏi cô nương tôn tính đại danh. Thiếu nữ nhếch môi, không thèm nhìn thẳng vào người, đáp, ta là Chúc Diệt Phi, ông nội ta là Chúc Đức Viêm. A, hóa ra là tôn nữ của Chúc Đức Viêm. Chúc Đức Viêm cũng là một trong 4 vị trưởng lão của địa hổ bang, tên Đỗ Tam Gia bị Ngụy An giết, chính là đồ đệ của hắn. Trong lòng Ngụy An thầm nghĩ, thản nhiên nói, hóa ra là Hạ tiểu thư, thất kính, mời ghi danh trước. Ngươi. Chúc Diệt Phi trợn tròn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy An. Ngụy An thì vẫn thản nhiên, dường như không hề để ý đến lửa giận đang bùng lên trong mắt Chúc Diệt Phi. Hừ, được thôi. Nửa ngày sau, Chúc Diệt Phi nhếch mép, đi đến trước bàn, xoạch xoạch xoạch viết tên. Sau đó nàng đi vào đại điện, lượn lờ giữa các giá sách, mất nửa canh giờ, chọn được một quyển sách. Ngụy An cầm lên xem xét. Vật phẩm, phi lưu ý. Nhãn hiệu, khinh công loại võ kỹ. Đẳng cấp, nhị cấp ám thiết. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 500 khối hạ phẩm nguyên thạch, có mở ra mô phỏng không? A, 500. Ngụy An sửng sốt, trong lòng kinh ngạc. Cùng là vật phẩm nhị cấp ám thiết, mô phỏng một môn võ kỹ lại tốn gấp 5 lần giá tiền. Công pháp là 100, võ kỹ là 500, vì sao lại như vậy? Ngụy An càng nghĩ càng thấy có lý. Công pháp là lý luận cơ sở, võ kỹ là thực chiến vận dụng. Có câu, giấy trên rốt cuộc thấy cạn, muốn biết việc này phải tự mình làm. Có lẽ chính vì vậy, không có công pháp phối hợp với võ kỹ, thì cũng chỉ như nửa bộ công pháp mà thôi. Phi lưu ý, tuy là một môn võ kỹ, nhưng cũng có thể coi là nửa bộ khinh công, hao phí tự nhiên là nhiều. Bất kể thế nào, Ngụy An nhanh chóng làm thủ tục, giao bí kíp cho Trúc Diệt Phi. Ngươi đem phi lưu ý tặng cho Trúc Diệt Phi, mô phỏng chính thức bắt đầu. Ta lại một lần nữa được fan hâm mộ sủng ái, các vị hàng xóm, cứ việc đố kỵ ta đi, ai bảo ta trong thân pháp khinh công lại ưu tú đến vậy chứ? Trúc Diệt Phi đối với ta vô cùng coi trọng, nhưng muốn luyện tốt phi lưu ý cũng không dễ, bất kỳ môn khinh công nào cũng không dễ luyện thành, chỉ cần điều động toàn bộ lực lượng để bản thân di chuyển nhanh hơn. Nửa tháng sau, Trúc Diệt Phi đã nhập môn phi lưu ý. Hai tháng sau, Trúc Diệt Phi đã luyện phi lưu ý đến tiểu thành. Tám tháng sau, Trúc Diệt Phi đã luyện phi lưu ý đến đại thành, sau đó nàng rời bỏ ta. Mô phỏng kết thúc. Ban thưởng, Trúc Diệt Phi tu luyện phi lưu ý võ đạo cảnh giới. Tạm được. Ngụy An liếc nhìn Trúc Diệt Phi, khóe miệng nhếch lên. Rõ ràng, Trúc Diệt Phi đã sớm chọn công pháp, nàng chỉ muốn tăng cường khinh công của mình. Chờ Trúc Diệt Phi rời khỏi tàng thư lâu, Ngụy An lúc này mới nhận ban thưởng. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy trong cơ thể một luồng lực lượng vận hành theo một quỹ đạo đặc biệt. Khoảnh khắc sau, Ngụy An đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, nhảy ra ngoài. Tầng 2 chỉ cao 4-5 mét, Ngụy An hướng xuống đất, ngay khi cách mặt đất gang tấc, mũi chân đột nhiên dẫm mạnh vào không khí, cả người nhảy vọt lên, trở lại trong cửa sổ. Vừa rơi xuống, Ngụy An không hề tiếp xúc với mặt đất, không phát ra tiếng động, hoàn toàn như một luồng gió nhẹ, lặng lẽ không một tiếng động, tự do ra vào. Phi lưu ý, lợi hại thật. Ngụy An cúi đầu nhìn xuống mặt đất, bụi đất và lá rụng tản ra, lộ ra một hình tròn. Hình tròn này là do hắn vừa rồi dẫm xuống, chấn động không khí tạo thành. Nhưng nếu hắn luyện phi lưu ý đến cảnh giới viên mãn, trên mặt đất sẽ không xuất hiện bất kỳ dấu vết nào, chân chính đạt đến cảnh giới đạp tuyết vô ngân, vô tung vô ảnh. Một ngày sau, có một thiếu niên tên Lý Thái bước vào tầng 2, hắn vừa mới tấn cấp cửu phẩm, chọn Bạch Liên kiếm kinh. Ngụy An không từ chối ai, lại tiến hành mô phỏng. Đáng tiếc, Lý Thái này quá vô dụng, cuối cùng cả đời không thể đột phá đến bát phẩm. Hắn rời khỏi Địa Hổ võ quán, gia nhập vào Địa Hổ bang, sau đó nhanh chóng sa đọa, háo sắc thích rượu, bị tửu sắc làm hao mòn thân thể, tu vi khó tiến thêm. Nhưng, hắn cũng không phải là không có gì. Lý Thái trong thời gian tu luyện ở Địa Hổ võ quán, đã hao tốn tâm huyết nghiên cứu kiếm pháp, vậy mà đem thức thứ nhất nụ hoa chớm nở của Bạch Liên kiếm pháp luyện đến lô hỏa thuần thanh, đạt đến viên mãn chi cảnh. Điểm này, ngay cả tên Mã Húc có thiên phú không tồi cũng không làm được. Thời gian yên bình, từng ngày trôi qua. Địa Hổ võ quán học đồ đông đảo, 3-4 ngàn người. Những học đồ này có tư cách vào Địa Hổ võ quán, thường có thiên phú không tồi, hơn nữa gia cảnh cũng không tệ, chỉ cần học đồ chịu khó, luyện đến cửu phẩm kỳ thật không phải là vấn đề. Thế là, cứ cách 1-2 ngày lại có người tấn cấp cửu phẩm. Mà sau khi tấn cấp cửu phẩm, việc đầu tiên bọn họ làm là chạy đến tàng thư lâu tầng 2 chọn công pháp. Cứ như vậy, hết học đồ này đến học đồ khác tìm đến Ngụy An. Bọn họ phần lớn chọn Bạch Liên kiếm kinh, thỉnh thoảng có vài học đồ chọn võ kỹ. Rất nhanh, hệ thống số dư về không. Ngụy An liên tục mô phỏng 8 lần công pháp, 2 lần võ kỹ, đáng tiếc là không ai có thể tấn cấp thất phẩm. Tiêu sạch, còn mấy ngày nữa là cuối tháng. Ngụy An khẽ thở dài, vấn đề hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng xuất hiện, người sống mà không có tiền thì khác gì. Chạng vạng tối hôm ấy, Hoắc Trí Bình rời khỏi Địa Hổ võ quán, lên xe ngựa tiến về Di Hồng Viện. Cộc cộc cộc, Sa Phu đánh xe tiến lên, dừng xe ngựa ở hành lang cách Di Hồng Viện không xa. Lúc này trời vừa tối, Di Hồng Viện đang vào thời điểm làm ăn vàng son, khách quen, khách mới ra vào tấp nập, khiến trước cửa không còn chỗ dừng xe, chỉ có thể dừng cách đó hơn 100 mét. Hoắc Trí Bình xuống xe ngựa, thong thả bước về phía Di Hồng Viện, tay trái cầm hai quả bi sắt đổi tới đổi lui, tay phải cầm túi tiền, quăng lên, rồi lại bắt lấy, cứ thế không biết mệt. Bỗng nhiên, một luồng kình phong từ sau gáy ập tới. Hoắc Trí Bình toàn thân cứng đờ, nhận ra có người đánh lén mình, chỉ là đối phương ra tay quá nhanh, hắn không kịp làm gì, gáy đã bị người ta đánh trúng, hai mắt tối sầm, mất đi ý thức. Một lát sau, có người phát hiện Hoắc Trí Bình ngã bên đường, dùng nước lạnh tạt vào mặt hắn. Hoắc Trí Bình giật mình tỉnh lại, trước mắt mơ màng, gáy đau như chết, nổi lên một cục u lớn. Chẳng bao lâu sau, sắc mặt Hoắc Trí Bình đại biến, hắn phát hiện ví tiền của mình không còn. Chương 42, càng nhiều càng tốt. Thảo, ta bị cướp. Hoắc Trí Bình lập tức méo mó mặt mày, cả người đều không ổn, quả thực khó tin nổi. Phải biết, hắn đường đường là Hoắc gia tử đệ, uy phong lẫm liệt, ở cái thành Bạch Thủy này ai mà không biết, ai mà không hiểu, kẻ nào to gan lớn mật dám cướp hắn. Trong lúc kinh hãi, bỗng nhiên, Hoắc Trí Bình phát hiện không chỉ một mình hắn bị cướp, cách đó không xa còn có hai tên xui xẻo khác, cũng bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, tiền tài sạch trơn. Đoạn đường này tuy chỉ dài 5-6 thước, lại vừa vặn nằm trong bóng tối của ánh đèn, màn đêm đen kịt. Kẻ cướp dường như đã sớm có mưu đồ, cố ý ẩn nấp trong bóng tối, bất ngờ tập kích người đi đường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Có thể một chiêu đánh bất tỉnh ta, tu vi của đối phương chắc chắn không tầm thường, không phải hạng tôm tép. Sắc mặt Hoắc Trí Bình lúc trắng lúc xanh, trong lòng phiền muộn đến cực điểm, hận không thể xé xác tên cướp kia. Hô! Một trận gió lùa vào tàng thư lâu của Địa Hổ Võ Quán. Ánh trăng như nước, xuyên qua song cửa sổ chiếu vào bên trong gian phòng, ngưng động thành sương trắng, chiếu sáng một góc phòng. Một thân ảnh thoát ẩn thoát hiện như quỷ mị, nhảy qua cửa sổ, không nhanh không chậm cởi bỏ quần áo trên người, lột bỏ lớp da mặt, sau đó đi đến trước cửa sổ, phơi mình dưới ánh trăng. Không phải Ngụy An thì là ai? Theo quy định, người trấn thủ tàng thư lâu không được rời đi dù chỉ một lát, chỉ có thể ở yên trong lâu. Nhưng Ngụy An xưa nay không phải kẻ bảo thủ, không chịu thay đổi. Sau mấy ngày quan sát, hắn phát hiện mỗi khi đêm xuống, sau khi tàng thư lâu đóng cửa, Địa Hổ Võ Quán vô cùng yên tĩnh, không có ai đến tàng thư lâu dạo chơi, trừ trộm. Tuy nhiên, danh tiếng của Địa Hổ Võ Quán vang xa, không tên trộm nào dám lẻn vào tàng thư lâu trộm cướp. Trong tình huống này, Ngụy An hoàn toàn có cơ hội lén lút rời khỏi tàng thư lâu, ra ngoài làm vài việc, rồi lại lặng lẽ quay về, thần không biết quỷ không hay. Nhất là sau khi hắn học được phi lưu ý, việc này càng trở nên đơn giản. Tiếp đó, Ngụy An mở một cái bao. Rầm rầm, từng khối nguyên thạch sáng lấp lánh đập vào mắt, dưới ánh trăng càng thêm rực rỡ. Lần này ra ngoài, Ngụy An cướp 3 người, tổng cộng thu hoạch hơn 1 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Đương nhiên, mục tiêu chính của hắn là cướp Hoắc Trí Bình. Tên này bụng dạ khó lường, không những hại hắn trấn thủ tàng thư lâu, còn cướp đi một nửa tiền lễ, quả thực coi hắn Ngụy An là con thỏ nhỏ mà ức hiếp. Ngụy An sao có thể nuốt giận này, thậm chí còn nảy sinh sát tâm, nhưng hắn vẫn ung dung thản nhiên, trong lúc nói chuyện phiếm với người khác, thăm dò được tu vi và sở thích của Hoắc Trí Bình. Hoắc Trí Bình là bát phẩm trung kỳ, từ nhỏ đã là một tên công tử bột, tham lam háo sắc, xa hoa dâm đảng. Tên này có thể ngồi lên vị trí bộ quán chủ, hoàn toàn là dựa vào quan hệ, ai bảo người ta là con trai của Hoắc Huyền Anh chứ? Chỉ là một tên bát phẩm trung kỳ, đã ngoài 40, ngày ngày chìm đắm tửu sắc, hoang dâm vô độ. Ngụy An 16 tuổi, đã là bát phẩm đỉnh phong, lại nắm giữ mấy môn võ kỹ lợi hại, thực lực vượt xa Hoắc Trí Bình. Thế là, sau khi thăm dò rõ ràng sinh hoạt của Hoắc Trí Bình, Ngụy An dịch dung, mai phục trên con đường hắn đến Di Hồng Viện, hữu tâm tính vô tâm, không khó khăn đánh bất tỉnh Hoắc Trí Bình, cướp đi tiền của hắn. Nếu không phải kiên dè Hoắc gia, Ngụy An hoàn toàn có thể hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp giết Hoắc Trí Bình. Nạp tiền. Một ý niệm, trên bàn phần lớn nguyên thạch biến mất không còn tăm hơi, số dư hệ thống lập tức tăng vọt lên 11.000. Số nguyên thạch còn lại, Ngụy An giữ lại làm tiền tiêu vặt. Chương 43, càng nhiều càng tốt. 2. Sáng ngày thứ 2. Hoắc Trí Bình không đến Địa Hổ Võ Quán, nhưng tin tức hắn bị cướp đêm qua lại lan truyền nhanh chóng, gây xôn xao dư luận. đường đường bộ quán chủ của Địa Hổ Võ Quán, lại bị người tùy tiện đánh cướp, ai, ta thật không biết nên nói gì cho phải. Chính là, bản thân hắn mất mặt thì thôi đi, Hoắc gia cũng theo đó mà mất mặt. Đúng vậy, chuyện này ồn ào náo động, Địa Hổ Bang cũng thật mất mặt. Mấy vị sư trưởng đi ngang qua tàng thư lâu, bàn tán ầm ĩ, đủ loại lời châm chọc, trào phúng lộ rõ trên mặt. Đức hạnh của Hoắc Trí Bình ai cũng biết, bọn họ những sư trưởng này đã khổ sở vì Hoắc Trí Bình lâu rồi, khó được có cơ hội phát tiết một chút. A, thế mà lại ồn ào lớn như vậy. Nghe được những lời bàn tán, Ngụy An nhíu mày, cảm giác chuyện này dường như có người đứng sau xúi dục. Buổi chiều, cộc cộc cộc. Bái, bái, bái kiến sư trưởng. Một thiếu niên nói lấp đi vào trước cửa lớn tầng 2 tàng thư lâu, cung kính hành lễ. Ngụy An liếc mắt nhìn đối phương, thiếu niên dung mạo bình thường, tứ chi tráng kiện, ánh mắt sáng ngời, thần sắc lộ ra vẻ chất phác và kiên nghị. Miễn lễ, đăng ký đi. Ngụy An gật đầu ra hiệu. Thiếu niên vội vàng cầm bút viết vào sổ, tên là Trần Kê, 16 tuổi. Sau đó, hắn đi vào đại điện, đi qua từng giá sách, nhưng không cần bao lâu, hắn đã chọn xong. A, Sư Đà Ma Âm. Ngụy An tiếp nhận bí kíp Trần Kê chọn, thần sắc kinh ngạc. Trước đó, những người đến chọn công pháp, phần lớn đều chọn Bạch Liên Kiếm Kinh, Địa Hổ Đao Pháp chỉ được chọn một lần, ba môn võ công còn lại cộng thêm hai môn của Ngụy An, thì không ai hỏi thăm. Ngụy An nhíu mày, dùng giọng điệu hiếu kỳ hỏi, vì sao ngươi chọn Sư Đà Ma Âm? Trần Kê cúi đầu, vội vàng trả lời, chọn theo cảm giác, không có lý do đặc biệt gì. Ngụy An nghe hắn nói vậy, cũng không tiện hỏi thêm, chỉ đưa bí kíp cho hắn. Ngươi đem Sư Đà Ma Âm đưa cho Trần Kê, mô phỏng chính thức bắt đầu. Ta đã bị bỏ rơi nhiều năm, đã sớm chịu đủ Bạch Liên Kiếm Kinh tiện nhân kia ngày ngày bán đứng, cho nên ta phải hướng mỗi một vị fan hâm mộ chọn ta, dâng lên lòng kính trọng cao thượng. Trần Kê vô cùng hiểu ta, trước khi ngộ ra ảo diệu của công pháp, hắn đã biết Sư Đà Ma Âm cường đại, lấy nghị lực vượt xa tưởng tượng khổ tu không ngừng, phấn đấu không ngừng. 6 năm sau, Trần Kê tấn cấp bát phẩm, rời khỏi Địa Hổ Võ Quán, rời khỏi thành Bạch Thủy, tiến về Tây Vực. 2 năm sau, Trần Kê gia nhập Mật Tông, bái cao nhân làm sư phụ, nhận được công pháp cao minh hơn, từ đó bỏ ta. Mô phỏng kết thúc. Ban thưởng, Trần Kê tu luyện Sư Đà Ma Âm, võ đạo cảnh giới. Trần Kê này, có chút thú vị. Ngụy An đã gặp vô số người, nhưng một kẻ có chí hướng rõ ràng như Trần Kê thì quả là lần đầu. Trần Kê biết rõ mình muốn gì, và làm thế nào để đạt được điều đó, có lẽ hắn đã vạch sẵn con đường tu hành cho mình. Nhận lấy ban thưởng. Chờ Trần Kê rời khỏi đại điện, Ngụy An mới lấy lại bình tĩnh, chợt tâm thần khẽ động. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy yết hầu như bị lửa đốt, một cảm giác bỏng rát ập đến, kèm theo làn hơi trắng bốc lên. A. Ngụy An giật mình, không nhịn được há miệng, muốn uống nước. Sau đó, hắn cảm nhận được cái nóng rực ấy lan đến tận phổi, nhất thời lồng ngực như lò lửa, như muốn nổ tung. Cũng may, mọi chuyện đến nhanh đi cũng nhanh. Cảm giác bỏng rát nhanh chóng biến mất. Ngụy An thở ra một hơi dài, sờ lên cổ, cảm nhận rõ ràng cơ bắp nơi cổ đã trở nên cứng cáp và dày đặc hơn. Không chỉ vậy, hơi thở của hắn trở nên dài hơn, như rồng ngâm, mỗi lần hít thở, lồng ngực lại phập phồng dữ dội, biên độ lớn hơn hẳn. Bát phẩm Sư Đà Ma Âm, quả nhiên đáng sợ. Ngụy An khẽ than. Lúc này, hắn đã nắm giữ tầng thứ 2 của Sư Đà Ma Âm, luyện thành một môn võ kỹ sóng âm tên là Ma Sư Hống. Võ giả tất nhiên thân cường lực lớn, nhưng da thịt vẫn có thể bị đao kiếm xuyên thủng, huống chi là các tổ chức mềm trong tai. Có thể nói, tai là một điểm yếu lớn của võ giả. Mà người luyện thành võ kỹ sóng âm, chỉ cần ở gần rống lên một tiếng, liền có thể khiến tai địch nhân bị chấn điếc, đầu óc choáng váng, mặt người chém giết. Chương 44, Thất phẩm. Thanh xuân vĩnh cửu. Mấy ngày thoáng chốc đã trôi qua, cuối tháng cũng đến. Địa Hổ Võ Quán tổ chức khảo thí mỗi tháng một lần, 3-4 ngàn học đồ tranh nhau tranh giành thứ hạng, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Đáng tiếc, tất cả những điều này đều chẳng liên quan gì đến Ngụy An. Hắn ung dung ngồi trong tàng thư lâu, lặng lẽ ngắm nhìn hoa nở hoa tàn trước sân. Không lâu sau, hắn nhận được khoản tiền lương đầu tiên, tiền lương của Địa Hổ Võ Quán cộng với phần của Chu gia, tổng cộng 8.000 hạ phẩm nguyên thạch. Ngụy An không chút do dự, toàn bộ nạp vào hệ thống. Như vậy, tháng sau hắn ít nhất có thể mô phỏng công pháp 18 lần nữa. ngươi đem Bạch Liên kiếm kinh tặng cho Mầm Khiến xem, mô phỏng chính thức bắt đầu. 72 năm sau, Mầm Khiến chôn ở sườn núi 10 dặm, thọ hết chết già, con cháu đầy nhà. Ngươi đem Bạch Liên kiếm kinh tặng cho Đinh Phúc Trân, mô phỏng chính thức bắt đầu. 46 năm sau, Đinh Phúc Trân gặp phải Cừu gia truy sát, thảm bị chém thành 8 khúc, cả nhà bị diệt. Từng lần mô phỏng. Hơn 20 ngày trôi qua nhanh chóng, Ngụy An lần lượt mô phỏng 14 lần. Trong đó 11 lần mô phỏng Bạch Liên kiếm kinh, 3 lần còn lại mô phỏng 3 môn võ kỹ, lần lượt là Phi Toàn Thích, Thiết Sơn Kháo, Ưng Trảo. Nhưng điều khiến Ngụy An im lặng là, vậy mà không ai có thể tu luyện tới thất phẩm, người cao nhất chỉ dừng lại ở bát phẩm đỉnh phong, những người khác phần lớn chỉ là cửu phẩm mà thôi, chẳng khác gì người thường, không đáng nhắc tới. Còn 4 lần cơ hội, hy vọng tháng này ta có thể đột phá thất phẩm. Ngụy An khẽ thở dài. Ít ngày sau, có một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu đi vào tầng 2, nàng gần 13 tuổi đã tấn cấp cửu phẩm, cũng chọn Bạch Liên kiếm kinh. Ngụy An ánh mắt sắc bén, cảm thấy thiếu nữ tên Trần Nguyễn Nghi này, thiên phú cùng mỹ mạo đều hơn người, tương lai chắc chắn là một vị mỹ nhân kiếm khách, thoát tục như tiên. Ngươi đem Bạch Liên kiếm kinh tặng cho Trần Nguyễn Nghi, mô phỏng chính thức bắt đầu. 4 tháng rưỡi sau, Trần Nguyễn Nghi đột nhiên cùng cha mẹ trốn khỏi Bạch Thủy Thành, vượt qua Vô Ảnh Sơn thì gặp mai phục, cả nhà chết vì núi lở. Ngoà tàu. Ngụy An không khỏi hít một hơi. Nghĩ kỹ lại, 4 tháng rưỡi sau của Trần Nguyễn Nghi, chẳng phải là thời điểm Chu Lai Phúc, Cố Vân Kiệt nửa năm sau sao? Lúc này hắn gần như có thể đoán ra, ngay tại thời điểm 4 tháng rưỡi sau đó, đã xảy ra một sự kiện trọng đại nào đó, dẫn đến hậu quả vượt quá sức tưởng tượng. Trần Nguyễn Nghi cả nhà, Chu Lai Phúc, đều là những người trực tiếp bị cuốn vào sự kiện. Cố Vân Kiệt thuộc về người ngoài cuộc, nhưng hắn bị sự kiện đó dọa sợ, cho nên từ bỏ địa hổ đao pháp mà hắn yêu thích. Chạng vạng tối, quán chủ Đổng Triệt xách theo một bầu rượu, đến tìm Ngụy An đối ẩm vài chén. Bọn họ không phải lần đầu cùng nhau uống rượu. Đổng Triệt dưỡng lão, rảnh rỗi, Ngụy An cũng có rất nhiều thời gian, thế là, Đổng Triệt thường xuyên tìm đến Ngụy An uống rượu. Trên thực tế, liên quan đến tình báo của Hoắc Trí Bình, Ngụy An cơ bản là nghe Đổng Triệt nói bóng gió mà biết được. Hiện tại, Hoắc Trí Bình còn mang theo một người, cửu phẩm sư trưởng Trang Đình Chi, vừa qua 50 tuổi. Ba người ngồi chung một bàn vui vẻ. Ta hồi trẻ, vừa mới tấn cấp cửu phẩm, gọi là một người hăng hái, cảm thấy mình rất nhanh có thể lên như diều gặp gió, tương lai tấn cấp lục phẩm, ngũ phẩm, thậm chí nhị phẩm, nhất phẩm, cũng dễ như trở bàn tay. Trang Đình Chi thao thao bất tuyệt, hồi tưởng lại năm xưa. Ngụy An yên lặng lắng nghe. Ai có thể nghĩ tới đời ta dừng bước ở cửu phẩm, xuất đạo tức đỉnh phong. Trang Đình Chi uống đến say khước, bùi ngùi mãi thôi, hồi trẻ, thật sự là không biết trời cao đất rộng, hành vi phóng túng. Đổng Triệt thấy thế, khuyên nhủ, người đều có số mệnh, thuận theo thiên mệnh là lựa chọn tốt nhất, ta khuyên ngươi nên luyện một chút công phu dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ, sống lâu thêm vài năm, sinh thêm mấy đứa con cháu, so với làm gì cũng tốt. Trang Đình Chi suy nghĩ một chút, đứng dậy đi đến trước kệ sách, cầm lấy một quyển bí kíp đi tới. Quý sư trưởng, quyển bí kíp này ngược lại không ai luyện, cho ta mượn xem mấy ngày thôi. Trang Đình Chi vừa nói vừa thở ra mùi rượu. Chương 45, Thất Phẩm. Thanh Xuân Vĩnh Cử. 2. Bảo Hồ Lô Thụy Công. Ngụy An tiếp nhận bí kíp, lại đưa cho Trang Đình Chi, gật đầu nói, nhớ trả lại là được. Rất nhanh, trời tối. Đổng Triệt cùng Trang Đình Chi ăn uống no say, loạn choạng rời khỏi tàng thư lâu. Ngụy An nhìn hai người rời đi, trong lúc biểu lộ hiện lên một chút do dự, hắn đang do dự có nên mô phỏng Bảo Hồ Lô Thụy Công hay không. Nói đến môn công pháp này, dường như chỉ để dưỡng sinh mà thôi, ngoài ra, không có công dụng chiến đấu nào. Có lẽ chính vì vậy, địa hổ quán mới cho phép để cả bộ công pháp ở đây. Nói cách khác, nếu ngươi chọn tu luyện quyển Bảo Hồ Lô Thụy Công này, trên lý thuyết có thể tu luyện tới lục phẩm. Chỉ có điều, cho dù ngươi trở thành lục phẩm dưỡng sinh võ giả, nhưng cũng không thể có được thể chất kim cương bất hoại. Nói cách khác, không phải môn công pháp nào tu luyện tới lục phẩm, kết quả cuối cùng đều là kim cương bất hoại. Vẫn là mô phỏng đi, Bảo Hồ Lô Thụy Công có thể cùng 4 môn công pháp khác đặt song song ở tàng thư lâu, có lẽ có chỗ độc đáo của nó. Ngụy An càng nghĩ, vẫn là quyết định tiêu hết 1.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, lãng phí thì lãng phí, không có tiền, cùng lắm thì lại đi cướp Hoắc Trí Bình một lần. Thế là, ngươi đem Bảo Hồ Lô Thụy Công tặng cho Trang Đình Chi, mô phỏng chính thức bắt đầu. Thế nhân ngu muội, có mắt không tròng, càng đem ta vùi lấp trong bụi bặm, không thấy ánh mặt trời, ta sao mà oan uổng. Trang Đình Chi, ngươi lão phế vật, tuổi tác lớn như vậy mới nhớ tới ta, sớm mẹ nó làm gì đi, nếu không phải nể tình ngươi cấp tốc lĩnh hội áo nghĩa công pháp, ta phun một bãi nước miếng chết ngươi. 3 năm sau, Trang Đình Chi luyện thành Bảo Hồ Lô Thụy công tầng thứ nhất, dưỡng sinh minh tính, tịnh hóa tâm linh. 10 năm sau, Trang Đình Chi luyện thành Bảo Hồ Lô Thụy công tầng thứ hai, mỗi ngày ngủ say 18 tiếng. 29 năm sau, Trang Đình Chi một khi đốn ngộ, luyện thành Bảo Hồ Lô Thụy công tầng thứ ba, ngồi như cây gỗ khô, vừa mở mắt nhắm mắt lại, chính là sớm chiều. 45 năm sau, Trang Đình Chi từ trong giấc ngủ khôi phục, tinh thần phấn chấn, có thể mấy ngày không ngủ không nghỉ. 98 năm sau, Trang Đình Chi trong giấc mộng ra đi, hưởng thọ 148 tuổi. Mô phỏng kết thúc. Ban thưởng, Trang Đình Chi tu luyện Bảo Hồ Lô Thụy công võ đạo cảnh giới. Từng hàng chữ sáng rực hiện lên trên bảng. Ngụy An nhìn tới nhìn lui 3 lần, dần dần tin tưởng kết quả mô phỏng lần này khác hẳn những lần trước. Nhận lấy ban thưởng. Hắn hơi chần chừ, tâm tình chợt bình tĩnh trở lại, tập trung sự chú ý. Ông. Sau khi suy nghĩ lóe lên, vô số ký ức và cảm ngộ về việc tu luyện Bảo Hồ Lô Thụy công ngù về, đi kèm với một luồng năng lượng ấm áp và thoải mái kỳ diệu rót vào thân thể. Ngụy An toàn thân khẽ rung, như thể đang tắm suối nước nóng, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, từ thân thể đến linh hồn đều được gột rửa, một trải nghiệm mỹ diệu chưa từng có, thậm chí không thể diễn tả rõ ràng. Không biết đã qua bao lâu, Ngụy An chậm rãi tỉnh lại, nhìn xuống thân thể, không khỏi đồng tử co rút. Hắn lúc này đã thay đổi rất nhiều, sự thay đổi không nằm ở vóc dáng, mà là làn da, toàn thân da dẻ trở nên hồng hào, bóng loáng, như hài nhi, tràn đầy sức sống. Tên, Ngụy An. Tuổi, 16. Cấp bậc, thất phẩm sơ kỳ, dưỡng sinh. Nhãn hiệu, Thanh Xuân Vĩnh Hằng, trước 20 tuổi đem Bảo Hồ Lô Thụy công tu luyện tới thất phẩm, có thể đạt được hiệu quả đặc biệt này. Võ công nắm giữ, Bảo Hồ Lô Thụy công, tầng 3. Bạch Liên Kiếm Kinh, tầng 2, Sư Đà Ma Âm, tầng 2, Khúc Dạo Đầu Huyết Ngọc Công, Địa Hổ Đao Pháp, tầng 1, Hỗn Nguyên Thung. Kỹ nghệ nắm giữ, Ma Sư Hống, Bạch Liên Kiếm Pháp, 2 thức, Địa Hổ Đao Pháp, 1 thức, Huyết Ngọc Chưởng, Viên Mãn, Phi Lưu Ý, Phi Toàn Thích, Thiết Sơn Kháo, Ưng Trảo, Tiễn Thuật, Trung Cấp, Rèn Đúc, Đại Sư Cấp. Chương 46, Sơ Hiểu Tướng Thuật. Thất Phẩm. Ngụy An đang yên lặng bỗng biến sắc. Vội vàng đứng phắt dậy, trong lòng không sao kiềm chế nổi mà kích động. Tháng này, hắn đã mô phỏng liên tục 16 lần, cuối cùng cũng đạt được mong muốn, tấn cấp lên cảnh giới thất phẩm. Chỉ có điều, cái thất phẩm này lại không giống như Ngụy An tưởng tượng. Đột phá, nhưng lại như chưa đột phá. Ngụy An cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, toàn thân như ngọc, khí huyết dồi dào, tinh thần sung mãn. Dù là thị giác, thính giác hay khứu giác, ngũ quan của hắn đều trở nên nhạy bén hơn hẳn lúc trước. Một cảm giác thư thái từ trong ra ngoài, tràn ngập khắp cơ thể. Hắn rời khỏi chỗ ngồi, bước vài bước. Bước chân nhẹ nhàng, nhẹ như không có gì. Ngụy An cảm nhận được, bản thân không cần cố gắng vận sức, toàn bộ lực lượng tự nhiên mà theo ý muốn của hắn ngưng tụ, rồi lại tản ra. Chẳng lẽ đây là ý niệm thông suốt? Trong lòng Ngụy An khẽ động, lập tức bắt đầu luyện Huyết Ngọc Chưởng. Quả nhiên, hắn vừa xuất chưởng, liền ý tùy tâm động, một mạch mà thành, mọi việc đều thuận lợi. Xem ra, Bảo Hồ Lô Ngũ không chỉ giúp ta kéo dài tuổi thọ, giữ mãi thanh xuân, mà còn giúp ta nâng cao cảnh giới tinh thần. Ngụy An không khỏi mừng rỡ khôn xiết. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng phát hiện trạng thái của mình có chút không ổn. Võ giả thất phẩm, có thể nắm chặt thiết thành nước. Ngụy An thử vận sức, tuyệt đối không đạt đến trình độ đó, còn kém xa. Chỉ có thể nói, dưỡng sinh thất phẩm, có lợi có hại a. Ngụy An không hề có bất kỳ bất mãn nào, kỳ thật chỉ riêng việc có được thanh xuân vĩnh cửu, đã khiến hắn cảm thấy mình kiếm lời lớn. Lúc này, màn đêm đã buông xuống từ lâu. Ngụy An rửa mặt, nằm xuống giường đi ngủ. Chỉ trong khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, một cảm giác kỳ diệu liền ập đến. Hắn cảm thấy, dường như chỉ cần nghỉ một chút, liền có thể lập tức ngủ, tiến vào giấc ngủ sâu. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, cũng vô cùng ly kỳ. Dù sao, một người lúc nào thì ngủ, thật khó mà nắm chắc, ngủ rồi cũng khó nhớ được bản thân đã ngủ vào lúc nào. Nhưng giờ phút này, Ngụy An lại có thể thoải mái mà để mình ngủ, muốn ngủ liền ngủ, mất ngủ gì đó, hoàn toàn không tồn tại. Ngụy An không hề kháng cự cảm giác này, tùy ý để mình chìm vào giấc ngủ, hô hấp trở nên đều đặn, lồng ngực nhịp nhàng phập phồng. Toàn thân trong nháy mắt tiến vào trạng thái ngủ say, hoàn toàn tĩnh lặng. Gần như cùng lúc, trong cơ thể hắn, bảo hồ lô ngủ tự nhiên mà vận chuyển. Thế là, Ngụy An lại sinh ra một cảm giác kỳ diệu khác, đó là hắn rõ ràng đang ngủ, nhưng lại có thể tùy thời tỉnh lại. Ngủ say, nhưng lại giống như không ngủ. Đây quả thực quá kỳ diệu, không thể nào tả hết. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngụy An ngủ một giấc tự nhiên tỉnh, vừa mở mắt ra, bảo hồ lô ngủ trong cơ thể liền tự động ngừng vận chuyển. Mà sau khi tỉnh lại, toàn thân trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, hoàn toàn tỉnh táo, không ngáp, không mơ màng, cũng không muốn nằm xuống ngủ thêm. Cái bảo hồ lô ngủ này, thật sự quá thần kỳ, có lẽ là một môn thần công. Ngụy An càng trải nghiệm sâu sắc, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đánh giá về bảo hồ lô ngủ cũng không ngừng tăng cao. Ăn xong điểm tâm, Ngụy An như thường lệ, ở trong đại điện bắt đầu luyện võ công, hoạt động gân cốt, tiêu thực hóa khí. Chỉ thấy hắn xoay tròn dưới chân, di chuyển nhanh chóng trong phạm vi 3 mét, động như thỏ khôn, bay như mây trôi. Chính là khinh công, phi lưu ý. Trong nháy mắt, Ngụy An dường như hóa thành một thác nước, phi lưu thẳng xuống 3.000 thước, rơi xuống đất trong nháy mắt bắn tung tóe ra, hóa thành ngàn vạn, có thể đi đến bất kỳ phương hướng nào, quỹ tích hoàn toàn không thể nắm bắt. Chớp mắt đã đến trưa. Ngụy An chậm rãi thu công, bỗng nhiên phát hiện, phi lưu ý của hắn vậy mà đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Mặc dù hắn nắm giữ nhiều môn võ công và võ kỹ, cũng thường xuyên tu luyện, nhưng bản thân hắn chưa từng đột phá võ đạo cảnh giới, cũng hầu như chưa từng trải nghiệm cảm giác dựa vào toàn bộ cảm ngộ, dựa vào cả đời võ đạo, dựa vào trí tuệ thông thiên, dựa vào tư chất vô địch, hoàn toàn dựa vào bản thân cố gắng mà đạt được tiến bộ lớn. Nhưng hôm nay, sau khi cảnh giới tinh thần thăng hoa lên một tầng cao hơn, Ngụy An đã tự mình tu luyện phi lưu ý đến cảnh giới viên mãn. Tinh thần càng tốt, ngộ tính cũng càng cao, luyện công tự nhiên sẽ đạt được kết quả gấp bội. Ngụy An mỉm cười, trong lòng lại đánh giá bảo hồ lô ngũ cao hơn một bậc. Buổi chiều, hắn tìm một thanh kiếm gỗ, bắt đầu luyện Bạch Liên kiếm pháp thức thứ 2 Bạch Liên kết nhị. Không lâu sau, có một thiếu nữ đi vào tầng 2, nàng tên là Hồ Xuân Hoa, 19 tuổi, tóc tết bím, rất ngại ngùng, gặp người cũng không dám nói chuyện. Nàng cũng chọn Bạch Liên kiếm kinh. 19 tuổi mới tấn cấp cửu phẩm. Ngụy An do dự vài giây, cuối cùng vẫn chọn mô phỏng. Kết quả, Hồ Xuân Hoa vậy mà một đường tu luyện đến bát phẩm đỉnh phong, vượt xa hầu hết các học đồ trước đó. Đáng tiếc, nàng gả cho một tên đàn ông phụ bạc, mang thai, sinh non, bị bỏ rơi, cuối cùng tính tình thay đổi, không ngừng tự hủy, làm hỏng căn cơ tu hành. Ngụy An nhìn chằm chằm Hồ Xuân Hoa, khẽ thở dài. Dù một người có kiên cường đến đâu, cuộc sống cuối cùng cũng có thể đánh bại nàng, khiến nàng đầy thương tích. Đến giờ, Hồ Xuân Hoa trả lại bí kíp, chuẩn bị rời đi. Ngụy An hơi trầm ngâm, ngữ khí tùy ý hỏi, trên tay ngươi cái vòng tay hồng ngọc rất đẹp, mua ở đâu? Hồ Xuân Hoa nghe vậy, lập tức vui vẻ cười một tiếng, đỏ mặt cúi đầu nói, ta, một người bạn tốt tặng. Ta cũng không biết hắn mua ở đâu. Vậy sao? Ngụy An thản nhiên nói, vậy ngươi nên cẩn thận với người bạn này. A, à, Hồ Xuân Hoa mở to hai mắt, vì sao? Ngụy An nghiêm mặt nói, ta hiểu sơ tướng thuật, nhìn tướng mạo của ngươi, sẽ có một trận tình kiếp, người làm tổn thương ngươi chính là người tặng ngươi vòng tay hồng ngọc. Cái gì? Cái này. Hồ Xuân Hoa cả người kinh ngạc đến ngây người, liên tục lắc đầu, hắn sẽ không. Ngụy An khoát tay nói, thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ nói đến thế thôi, còn ngươi tin hay không, sẽ làm thế nào, không liên quan gì đến ta. Hồ Xuân Hoa sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thật lâu không nói, thất thần chán nản rời đi. Chớp mắt lại qua mấy ngày. Có một thanh niên 20 tuổi đi vào tầng 2, cung kính thi lễ nói, đệ tử Hướng Dọn, bái kiến sư trưởng. Ngụy An nhìn Hướng Dọn, vuốt cằm nói, trước ghi danh, rồi vào trong chọn bí kíp. Vâng. Hướng Dọn làm theo, sau đó hắn đi dạo một lát, chỉ chọn một môn võ kỹ quy tức. Ngụy An lập tức tiêu tốn 500 khối hạ phẩm nguyên thạch để mô phỏng, kết quả cũng không tệ, Hướng Dọn kiên trì khổ luyện quy tức suốt 1 năm rưỡi, cuối cùng luyện đến đại thành. Môn quy tức này, bề ngoài là hô hấp điều tức như rùa, giúp người ta nín thở lâu dưới nước. nhưng đây không phải là tác dụng quan trọng nhất của quy tức. Thu liễm khí tức, ẩn nấp bản thân. Võ giả ngũ quan vô cùng nhạy bén, mắt nhìn xa, tai nghe rõ, mũi còn thính hơn cả chó. Nếu thực lực không chênh lệch nhiều, một võ giả muốn che giấu mình trước mặt người khác là vô cùng khó khăn. Nhưng nếu đã luyện thành quy tức, ngươi có thể tự do điều chỉnh hô hấp, khống chế nhịp tim, thậm chí cả màu da, khiến bản thân trở nên bình thường, không dễ bị người khác chú ý. Môn quy tức này, đối với ta quả thực rất hữu dụng. Ngụy An mừng rỡ, lập tức vận chuyển quy tức, làn da hồng hào dần mờ đi, ánh sáng vừa phải, tựa như phản phát quy chân. Chương 47, nhận nhiệm vụ, kiếm thêm chút đỉnh. Tháng lại đến rồi. Tháng này, Ngụy An mô phỏng Bạch Liên kiếm kinh 14 lần, võ kỹ 4 lần, còn có một lần bảo hồ lô ngủ. Số dư còn lại, 1.000. Cũng không tệ, vậy mà không xài hết. Ngụy An bấm tay tính toán, phát hiện mỗi tháng chỉ cần nạp 2 vạn là đủ xài. Giữ gốc lời nói, ít nhất cũng phải có 1 vạn năm. Ta mỗi tháng làm nhân viên là 8.000, chênh lệch nhiều quá. Ngụy An nghĩ một chút, khóe miệng nhếch lên, chợt bắt đầu chuẩn bị lần thứ 2 cướp Hoắc Trí Bình. Thế là, tin tức hung hăng nổ ra rất nhanh lan khắp Bạch Thủy Thành. Địa hổ võ quán, bộ quán chủ Hoắc Trí Bình, trên đường về nhà sau khi nhận lương nhân viên, bị một đám người không rõ lai lịch tập kích bất ngờ, 1.200.000 hạ phẩm nguyên thạch vừa nhận được, toàn bộ bị cướp sạch. Số dư còn lại, 21.000. Kim ô mọc lên ở phương đông, thỏ ngọc lặn về tây. Chạng vạng tối, quán chủ Đổng Triệt cùng Trang Đình Chi, xách theo một bình rượu ngon tìm đến Ngụy An. Đổng Triệt lão gia tử nhìn không khác gì ngày thường, vẫn là vẻ mặt tươi cười ấm áp. Nhưng Trang Đình Chi trên mặt lại treo đầy ý cười không che giấu. Ngụy An hỏi, thế nào, ngươi có chuyện gì vui sao? Trang Đình Chi nhấp một ngụm rượu, khoát tay nói, chuyện vui thì không có, nhưng chuyện thú vị thì có một cái. Nói nghe xem. Trang Đình Chi nhìn ra bên ngoài, xác nhận không có ai nghe lén, hạ giọng nói, Hoắc Trí Bình lại bị người cướp. Lại. Ngụy An giả bộ ngơ ngác hỏi, có ý gì, hắn thường xuyên bị cướp sao? Nghe vậy, Trang Đình Chi nhịn không được ngửa đầu cười to, cười đến râu cũng bay lên, thở dài. Thường xuyên thì không có, nhưng hắn đã bị người cướp 2 lần liên tiếp, hơn nửa lần này bị cướp, Hoắc Trí Bình không những bị đánh bất tỉnh, còn bị người ném vào rãnh nước bẩn, khiến cho một thân hôi thối, đủ để ghi vào sử sách. Ngụy An tấm tắc lấy làm lạ nói, lại có chuyện như vậy. Ngồi một bên, Đổng Triệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phối hợp uống rượu, không có bất kỳ đáp lại nào. Trang Đình Chi lại nói, kẻ cướp Hoắc Trí Bình, ít nhiều gì cũng mang chút ân oán cá nhân, hơn nữa người kia hẳn phải biết hôm nay là ngày Hoắc Trí Bình lãnh lương, theo ta thấy, có thể là người trong võ quán bộ chúng ta. Khụ khụ. Nói còn chưa dứt lời, Đổng Triệt bỗng nhiên ho khan kịch liệt, khoát tay nói, bị sặc rượu, bị sặc rượu. Trang Đình Chi liếc mắt nhìn Đổng Triệt, ngượng ngùng ngậm miệng. Ăn uống no nê, Ngụy An tiễn hai người, nhìn trời đầy sao, khẽ thở dài. Hắn đương nhiên biết, cướp Hoắc Trí Bình vào hôm nay, thời cơ không phải tốt nhất, chắc chắn sẽ khiến người ta hoài nghi là người trong võ quán làm. Nhưng Ngụy An không thể xác định Hoắc Trí Bình có mang theo một số lượng lớn tiền mặt mỗi ngày hay không, bất kể là ngày tốt hay xấu, cứ cướp hắn khi hắn có tiền, nhất định sẽ có thu hoạch. Về phần người khác hoài nghi thế nào? Ngụy An nhếch miệng, hoàn toàn không quan tâm. Ngày thứ hai, Hoắc Trí Bình khí thế hùng hổ đi vào địa hổ võ quán. Việc đầu tiên là triệu tập tất cả sư trưởng lại để mắng mỏ một trận. Chuyện này vẫn chưa xong, sau đó hắn lại từng người thẩm vấn, vào cái thời điểm ngươi bị đánh cướp, ngươi ở đâu, đang làm gì, nhân chứng là ai. Tóm lại, Hoắc Trí Bình giày vò cả ngày, khiến cho không khí u ám, ai nấy đều cảm thấy bất an. Chỉ có hai người không để ý đến, một là quán chủ Đổng Triệt, một là trấn thủ Tàng Thư Lâu Ngụy An. Không ai có thể nghĩ đến Ngụy An sẽ rời khỏi Tàng Thư Lâu vào 3 ngày. Chạy đi cướp Hoắc Trí Bình. Ngay cả Hoắc Trí Bình, từ đầu đến cuối cũng chưa từng hoài nghi Ngụy An. Đối với đám người mà nói, Ngụy An là một tên tội phạm bị giam cầm, không có tự do. Chớp mắt lại hơn 10 ngày trôi qua. Ngụy An trong những ngày này, ngoài việc mô phỏng, chính là tu luyện võ kỹ đã học được. Địa hổ đao pháp thức thứ nhất mãnh hổ hạ sơn, Bạch Liên kiếm kinh thức thứ hai Bạch Liên kết nhị, còn có quy tức. Ba môn võ kỹ gần viên mãn này lần lượt được hắn tu luyện đến viên mãn. Đồng thời, trong phần thưởng mô phỏng, hắn nhận được một môn đao pháp kỳ dị tuyệt luân, tên là Đao tâm tươi sáng. Môn đao pháp này uy danh hiển hách, toàn bộ đã thất truyền từ lâu, chỉ còn lại một chút tàn thiên lưu truyền thế gian. Tầng 2 còn có 372 môn võ kỹ, vừa lúc thu nhận một thức tàn thiên trong đó, tên là Tàn Nguyệt. Mấy ngày trước, có một thiếu niên cường tráng tên là Hứa Dọn, đã chọn môn đao pháp này, đáng tiếc hắn khổ luyện 13 năm, cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiểu thành mà thôi. Ngụy An đã thử qua cảnh giới tiểu thành của Tàn Nguyệt đao pháp, quả thực hung hãn sắc bén, uy lực kinh khủng. Nhưng chỉ là tiểu thành, đã có thể so với cảnh giới viên mãn của Bạch Liên kết nhị chính thành uy lực. Buổi trưa vừa qua, một người quen bỗng nhiên tìm đến Ngụy An, chính là Chu Lai Phúc đã lâu không gặp. Chu trưởng quỷ, gió nào đưa ngươi đến? Ngụy An đứng dậy. Chu Lai Phúc đi vào đại điện, nhìn Ngụy An, phát hiện hắn vẫn lạnh lùng đạm mạc như vậy, ăn nói có ý tứ, chắp tay nói, quý đại hiệp, quý sư trưởng, mấy ngày nay vẫn tốt chứ? Ngụy An đáp, vẫn được, ở trong tàng thư lâu tuy có chút nhàm chán, nhưng ta vốn thích yên tĩnh, không thích động. Vậy là tốt rồi. Chu Lai Phúc tiến lên, ngồi xuống, quay đầu nhìn cửa chính, sau đó nhỏ giọng nói, có một nhiệm vụ muốn ngươi làm. Ngụy An nhíu mày, dựng thẳng tay lên. Chu Lai Phúc khóe mắt vẫn không rời khỏi cổng, chậm rãi nói, ngày mai, sẽ có một đội ngũ đi từ hướng Tây Nam đến Bạch Thủy Thành, lão gia an bài ngươi đi chặn giết bọn chúng. Chặn giết? Ngụy An hơi trầm ngâm, hỏi, mục tiêu là ai? Chu Lai Phúc buông tay nói, ta cũng không rõ, chỉ biết là ngoài ngươi ra, lão gia còn an bài ba người khác, tức là bốn người các ngươi cùng nhau làm việc này. Ngụy An do dự nói, thực lực mục tiêu thế nào? Chắc không mạnh lắm. Chu Lai Phúc hàm hồ nói, ngươi không cần lo lắng, lão gia sẽ không an bài bốn người các ngươi đi đối phó cao thủ mạnh hơn các ngươi, đúng không? Ngụy An thầm nghĩ, Chu Lai Phúc này hỏi gì cũng không biết, khiến người ta không thể dự đoán được mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ, thế là hắn nói, ta phải trấn thủ tàng thư lâu, nơi này lúc nào cũng có người đến, một lát cũng không thể rời đi. Chu Lai Phúc khoát tay, nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Thời gian chấp hành nhiệm vụ là vào buổi tối, ngươi đi một lần nhiều nhất chỉ một canh giờ. Chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không ai phát hiện ngươi rời đi. Chính vì vậy, lão gia mới thấy ngươi là người thích hợp nhất. Hơn nữa, dù có người phát hiện ngươi rời đi, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi đánh lạc hướng. Ngươi chỉ cần nói là bản thân buồn bực, đi Di Hồng Viện tìm vui, tự khắc sẽ có người làm chứng. Khóe miệng Ngụy An giật giật, xem ra hắn không thể từ chối. Hắn hỏi, ba người kia là ai? Chúng ta tập hợp ở đâu? Chu Lai Phúc liền đáp, cách ngoài thành Tây Nam 10 dặm, có một nghĩa địa. Các ngươi tập hợp ở đó, nhớ kỹ che mặt, đừng để ba người kia biết ngươi là ai. Nói rồi, hắn móc từ trong tay áo ra một mặt ngọc bội. Ba người kia cũng có ngọc bội giống vậy, các ngươi dùng ngọc bội để xác nhận thân phận. Ngụy An nhận lấy ngọc bội, gật đầu. Tối đến ba khắc tập hợp, ngàn vạn đừng đến trễ. Chu Lai Phúc đứng dậy, dặn dò, làm tốt, hoàn thành nhiệm vụ này, ban thưởng 3 vạn hạ phẩm nguyên thạch đấy. Nghe xong, Ngụy An cuối cùng cũng tìm thấy chút động lực. Chương 48, Nguyệt Hắc Phong Cao, đêm chặn giết. Thời gian trôi nhanh, chạng vạng tối hôm sau, mặt trời đã khuất bóng sau rặng núi phía tây. Đua. Tàng thư lâu chậm rãi đóng cửa lớn. Địa hổ võ quán người đi nhà trống, cũng trở nên yên tĩnh. Trong không gian tĩnh lặng, Ngụy An như thường lệ, thông thả ăn xong bữa tối, sau đó ngồi trước cửa sổ, lặng lẽ chờ màn đêm buông xuống. Chẳng mấy chốc, trời đã tối đen. Cũng sắp đến giờ hành động rồi. Ngụy An vội vàng thay đổi y phục, dịch dung thành một người trung niên, mặc áo quần ngược lại, lại dùng một mảnh vải đen che mặt. Về phần binh khí, trong tàng thư lâu đã có sẵn. Thập bát bang binh khí, thứ gì cũng có. Ngụy An cân nhắc hồi lâu, quyết định mang theo một thanh trường đao, một thanh đoản kiếm, cùng một cây nỏ mạnh với 10 mũi tên sắt. Võ giả dựa vào tuyệt học của mình. Nhưng ngược lại mà nói, khi ngươi thấy một kẻ bịt mặt thi triển sát chiêu, liền có thể suy đoán ra võ công, thậm chí môn phái, thậm chí nhận ra đối phương là ai. Ngụy An đương nhiên không muốn người khác thông qua sát chiêu của hắn mà nhìn ra lai lịch. Cũng may, hắn học tạp, lựa chọn rất nhiều. Đao kiếm là binh khí thường dùng, nếu ba người kia cũng dùng binh khí, thì không ngoài hai loại, đến lúc đó ta chỉ cần tùy cơ ứng biến là được. Ngụy An trong đầu tính toán một lượt, xác nhận không có vấn đề, bèn nhảy qua cửa sổ, hóa thành một bóng đen mờ ảo, như một con mèo đen lớn, mấy cái nhảy nhót đã biến mất trong bóng đêm. Ra khỏi thành, thẳng hướng Tây Nam. 10 dặm đối với bát phẩm võ giả mà nói, chỉ là chuyện trong chớp mắt. Rất nhanh, Ngụy An ngẩng đầu nhìn. Đêm tối bao trùm, một bãi tha ma âm u hiện ra trước mắt, những ngôi mộ tỏa ra sương mù nhàn nhạt, gió lạnh thổi từng đợt, xung quanh ngoài tiếng gió, không có bất kỳ âm thanh nào khác, dường như nơi đây không có một con côn trùng hay chim chóc, tĩnh mịch đến cực điểm. Ngụy An chậm rãi bước chân, nhìn quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện một bóng người lẻ loi đứng bên cạnh một ngôi mộ hoang, áo đen che mặt, tay cầm một thanh trảm mã đao, mũi đao lạnh lẽo. Đối phương cũng lập tức phát hiện Ngụy An, không nói lời nào, chỉ giơ tay lên, lộ ra một cái ngọc bội. Ngụy An cũng làm theo, phô bày ngọc bội của mình. Xác nhận thân phận xong, hai người rất ăn ý tách ra, đứng yên lặng. Chẳng bao lâu, lại có một người xuất hiện, mặc y phục dạ hành, trên mặt đeo mặt nạ hồ ly, lọn tóc bên tai đã bạc trắng, dường như không còn trẻ. Hồ ly mặt nạ cầm trường kiếm trong tay, vỏ kiếm bọc một lớp băng vải, nhìn theo ngực phồng lên, có vẻ là một nữ nhân. Nàng nhìn Ngụy An và trảm mã đao, rồi lấy ngọc bội ra lắc hai cái. Ngụy An lại một lần nữa cho thấy ngọc bội, trảm mã đao cũng vậy. Sau đó, hồ ly mặt nạ cũng không mở miệng, lặng lẽ đứng cách đó không xa chờ đợi. Kẻo kẹt. Không lâu sau, một tiếng động giòn tan vang lên. Ngụy An và hai người kia đồng thời quay đầu nhìn về phía bắc, liền thấy một bóng người lén lút đi tới, lại không cẩn thận giẫm phải mấy cành khô, lập tức bại lộ hành tung. Đối phương có chút lúng túng, ra vẻ trấn định đi lên, nhìn Ngụy An và hai người, móc ra ngọc bội của mình. Người này không mang theo binh khí, mặc áo bào màu xám, trên mặt che một chiếc khăn quàng cổ là mặt nạ, bộ dạng có phần buồn cười. Người áo xám nhìn trái ngó phải, vội ho một tiếng, nói, 4 người đủ, tiếp theo thì sao? Ngụy An cũng muốn hỏi câu này. Tin tức mà Chu Lai Phúc cáo tri mơ hồ không rõ, không đầu không đuôi, bởi vậy, Ngụy An đoán trong 4 người, chắc chắn có một người biết nhiều tình báo hơn. Trảm mã đao không nói, hồ ly mặt nạ trầm mặc một hồi, bỗng nhiên dùng giọng nói không chút tình cảm đáp, cứ chờ, lát nữa nghe ta chỉ huy. Nữ nhân. Người áo xám kinh ngạc, nhìn hồ ly mặt nạ vài lần, nghe giọng nói, chắc chắn là một bà già. Tiếp theo, 4 người bắt đầu chờ đợi. Ngụy An, trảm mã đao, hồ ly mặt nạ đều đứng yên tại chỗ, người áo xám dường như có bệnh, hoặc là tâm tình rất căng thẳng, không ngừng đi tới đi lui, một hồi nhìn cái này, một hồi nhìn cái kia, thậm chí đi đến trước một bia mộ, ngồi xuống, bắt chéo chân. Hô nhào nhào. Ngay lúc này, một con chim bồ câu từ trên trời rơi xuống, đáp xuống tay hồ ly mặt nạ. Trên chân chim, buộc một cái ống. Hồ ly mặt nạ tháo ống ra, đổ ra một cuộn giấy, xem xong, ngẩng đầu nói. Mục tiêu cách chúng ta không đến 30 dặm, cưỡi ngựa, tổng cộng 3 người, một bát phẩm 2 cửu phẩm, chúng ta đến khu rừng phía trước mai phục, đoạn giết bọn chúng. 4 người lập tức rời khỏi bãi tha ma, tiến vào một khu rừng. Trong rừng có một con đường nhỏ, không có gì bất ngờ, 3 mục tiêu kia sẽ đi qua từ đây. 4 người tản ra, mỗi người chọn một cây đại thụ trốn phía sau. Ngụy An nghiêng tai lắng nghe, một lát sau, quả nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa từ hướng tây nam truyền đến. Tới, chuẩn bị. Hồ ly mặt nạ lên tiếng nhắc nhở. 4 người lập tức thu liễm khí tức, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chờ không lâu, trong đêm tối xuất hiện 3 bóng người mờ ảo, cộc cộc cộc thật nhanh chạy tới. Sắp đến gần, Ngụy An hai mắt nheo lại, đột nhiên phát hiện 3 người kia mặc trang phục đặc chế của Địa Hổ Bang. Bọn chúng là người của Địa Hổ Bang. Trong mắt Ngụy An hiện lên một tia dị sắc. Sư. Trong nháy mắt, trảm mã đao đột nhiên nhảy ra đường nhỏ, chặn trước 3 con ngựa, gầm lên một tiếng, vung trảm mã đao chém ngang. Phốc phốc. Một đao chém ngang, lập tức chặt đứt móng trước của 2 con ngựa, người trên lưng ngựa đều ngã nhào về phía trước. Con ngựa thứ 3 cũng hoảng sợ, giơ cao móng trước, người cưỡi ngựa cũng theo đó ngã xuống. 3 bóng người lăn trên mặt đất vài vòng, cấp tốc đứng lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn về phía trảm mã đao, trầm giọng quát, là ai? Sư sư. Lời vừa dứt, trong bóng tối có hàn quang lóe lên, mấy điểm hàn mang lao tới. A. À. Một người trong đó trúng ngực, máu hoa tung tóe, kêu thảm ngã xuống. 5 đạo phi đao nổ bắn tới, 3 đạo cắm sâu vào ngực hắn, 2 đạo còn lại bị đồng bọn của hắn vung kiếm đánh bay. Kẻ ném phi đao chính là hồ ly mặt nạ. Nàng vừa ra tay đã giết chết một người, sau đó lao tới, cực nhanh phóng về phía kẻ đánh bay phi đao của nàng. Người áo xám cũng hiện thân, vung quyền xông về một người khác. Lúc này, ngoại trừ Ngụy An, những người khác đều đồng loạt xuất thủ, thực lực trong nháy mắt bại lộ. Hồ ly mặt nạ, trảm mã đao, còn có người áo xám rõ ràng đều là bát phẩm. Thấy vậy, Ngụy An cũng xông ra, rút đao khỏi vỏ, cấp tốc áp sát đối thủ của hồ ly mặt nạ, theo bên cạnh mà lượt trận. Trảm mã đao xoay người, vốn định tới giúp hồ ly mặt nạ, nhưng thấy Ngụy An xuất thủ, liền chuyển hướng người áo xám. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, người áo xám đã thuần thục giải quyết mục tiêu, bát phẩm đánh cửu phẩm, dễ như trở bàn tay. Còn lại mục tiêu kia cũng là bát phẩm, hắn bỗng chốc bị bốn người vây quanh, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, trong miệng kêu lên, tại hạ là Tống Minh, cao giai quản sự của Địa Hổ Bang, các ngươi là ai, vì sao lại tập kích ta? Đáng tiếc, chẳng ai đáp lời. Chương 49, Võ Thánh giả vờ, thâm tàng bất lộ. Ta có tiền. Tống Minh thấy chẳng ai đáp lời, lòng thầm lạnh buốt. Chợt, một ý nghĩ lóe lên, hắn bèn dùng đến năng lực của tiền giấy. Ta có thể cho mỗi người các ngươi 5 vạn. Tống Minh nhìn bốn người trước mặt, mở miệng ra giá, mua mạng sống của mình. Mỗi người 5 vạn, chỉ cần các ngươi tha cho ta, thế nào? Giọng Tống Minh run rẩy, lộ vẻ cầu xin sợ hãi. Nghe vậy, Ngụy An kín đáo quan sát ba người còn lại. Mặt nạ hồ ly và trảm mã đao vẫn thờ ơ, còn người áo xám thì ánh mắt đảo quanh, dường như có chút động lòng. Giết! Một giây sau, mặt nạ hồ ly cất giọng băng lãnh, mũi kiếm khẽ động, sát ý lạnh thấu xương. Chết tiệt! Tống Minh kinh hồn tán đảm, nghiến răng ken két, gầm lên, các ngươi không cho ta đường sống, ta liều mạng với các ngươi. Hắn thấy vậy, giơ cao trường kiếm, ngang nhiên đâm tới mặt nạ hồ ly, như thể muốn liều mạng. Nhưng, hắn chỉ mới bước ra một bước, chợt đột ngột đổi hướng, xông về một người khác. Thì ra là chiêu dụ địch. Tống Minh hiểu rõ, bản thân bị bốn người vây khốn, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chi bằng đánh cược một phen, chọn một người làm đột phá khẩu. Chỉ cần hắn đánh lui được người đó trong chớp mắt, liền có thể thoát khỏi vòng vây, tìm đường sống. Kiếm pháp của mặt nạ hồ ly độc ác, lại là bát phẩm, Tống Minh cảm thấy dù là một chọi một, mình cũng chưa chắc đã thắng. Trảm mã đao thế mạnh lực nặng, vững như bàn thạch, nhìn là biết không dễ chọc. Người áo xám tay không tất sắc, nhưng quyền pháp của hắn cũng hung hãn, không thể xem thường. Ba người này đều là bát phẩm thực thụ, Tống Minh cũng vậy, hắn không nắm chắc có thể trong nháy mắt đánh lui bất kỳ ai trong số họ. Thế là, Tống Minh chọn Ngụy An làm hướng đột phá. Chỉ có người này không biểu hiện gì nhiều, dường như không mạnh cho lắm. A, xông về ta sao? Ngụy An khẽ giật mình, nhìn kỹ động tác của Tống Minh, chợt hiểu ra. Hóa ra thằng này coi ta là quả hồng mềm, tưởng có thể dựa vào ta mà phá vây. Ngụy An lại dở khóc dở cười. Vừa rồi hắn chỉ đứng ngoài xem, không có ý định tranh công, nào ngờ, hành động này trong mắt Tống Minh lại thành ra yếu đuối. Tống Minh xông tới, trường kiếm tuôn ra kình lực mạnh mẽ, xé rách không khí, kèm theo tiếng rít chói tai, vung ra một mảng kiếm ảnh, tựa như một đóa hoa bao phủ lấy. Bạch Liên kết nhị. Ngụy An liếc mắt nhận ra chiêu thức của Tống Minh, biểu hiện cũng không tệ, luyện đến cảnh giới đại thành. Trong tích tắc, trong đầu hắn hiện lên mấy suy nghĩ. Kiếm pháp của mặt nạ hồ ly không phải là Bạch Liên kiếm pháp, có chút tà dị. Trảm mã đao đơn giản thô bạo, không rõ lai lịch. Quyền pháp của người áo xám không tệ, đường đi có chút thô. Nói cách khác, ba người này đều không dùng võ công của Địa Hổ Bang, dường như họ không có bất kỳ quan hệ nào với bang phái này. Ý niệm đến đây, Ngụy An đã có tính toán. Hắn nhìn Tống Minh đánh tới, Bạch Liên kết nhị không chút do dự thi triển ra, chỉ có điều, Ngụy An đã luyện Bạch Liên kết nhị đến viên mãn, trong mắt hắn đầy rẫy sơ hở. Ngụy An dưới chân liên động, đầu tiên là tiến lên nửa bước, nghiêng người sang trái. Eo uốn lượn, cổ chân vặn vẹo, rồi dời sang phải một bước. Xoát xoát xoát. Kiếm ảnh trùng điệp giáng xuống, nhưng đều lướt qua người Ngụy An, không một kiếm nào chạm được vào vạt áo của hắn. Tống Minh dốc hết toàn lực, chiêu thức lại thất bại. Cảnh tượng này, trong mắt Tống Minh, chẳng khác gì gặp quỷ, cả người nhất thời trợn tròn mắt, nghẹn họng nhìn trân trối. Phốc. Ngay sau đó, Ngụy An bỗng rút ra một túi đồ, thừa lúc Tống Minh thất thần, nhẹ nhàng ném vào mặt hắn. Túi đồ lập tức nổ tung, một lượng lớn bụi phấn tán ra. A, mắt ta. Tống Minh kêu to một tiếng, lùi lại, tay ôm mặt, đầu loạn lắc. Sau khi hắn giả vờ tấn công, dùng chiêu thức với Ngụy An, rồi đến việc bị túi đồ kia đánh trúng, toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt. Mặt nạ hồ ly và hai người còn lại đều chăm chú nhìn Tống Minh, chuẩn bị vây công, không thấy toàn bộ quá trình. Chỉ trong chớp mắt, bỗng nghe Tống Minh kêu to, bụi phấn tán ra. Ba người không biết bụi đó là gì, vội dừng lại, lùi về sau, kinh nghi bất định. Đây là vôi bột. Ngay sau đó, mặt nạ hồ ly và hai người nhận ra thứ bụi đó là gì, lập tức bó tay. Không ai ngờ, Ngụy An không nói võ đức, lại dùng hạ lưu thủ đoạn, làm bị thương mắt Tống Minh. Phải biết, võ giả thân thể cường tráng hơn người thường rất nhiều, mỗi quyền mỗi cước đều mang theo kình phong gào thét. Nếu ngươi dùng vôi bột đánh võ giả, người ta chỉ cần vung tay, liền có thể thổi bay vôi bột ngược trở lại. Thủ đoạn hạ lưu này của phàm nhân, căn bản không làm bị thương được võ giả. Trước thực lực chân chính, mọi trò đều chỉ là trò hề, không chịu nổi một kích. Đừng giết ta, đừng giết ta. Tống Minh không nhìn thấy gì, cả người hoảng sợ tột độ, cầm kiếm lung tung chém loạn, tuyệt vọng kêu gào. Chết đi. Trảm mã đao không nói nhiều, một đao chém ngang, trực tiếp chém Tống Minh làm đôi. Thế giới trở lại yên tĩnh. Tiếp theo, mặt nạ hồ ly lấy ra một lá cờ, trải rộng ra, nền xanh theo một chữ vàng nổi bật. Yến. Đây là cờ xí của Yến gia. Mặt nạ hồ ly nhét cờ vào thi thể Tống Minh, sau đó nói với Ngụy An và hai người còn lại, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, trở về thôi. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Trảm mã đao chắp tay, không nói một lời, chạy vào bóng đêm, nhanh chóng biến mất. Người áo xám thấy vậy, cũng không dừng lại, mũi chân điểm nhẹ, lướt đi. Ngụy An nhìn ba người, lại nhìn ba cái xác, thầm nghĩ, các ngươi không sờ thi thể. Tốt, vậy ta không khách sáo. Ngụy An dùng cả hai tay, nhanh chóng lục soát ba thi thể, sờ được ba túi tiền nhỏ, lúc này mới quay người rời đi. Vào thành. Ngụy An đi một vòng trong thành, xác nhận không có ai theo dõi, lúc này mới trở về địa hổ võ quán. Xem có thu hoạch gì. Ngụy An vào phòng, tháo bỏ ngụy trang, lập tức lấy ra ba túi tiền nhỏ. Hai túi tiền nhỏ khô quắc, tiền chẳng có bao nhiêu, cộng lại chỉ hơn 1.000 điểm. Một túi khác là của Tống Minh, người này rõ ràng xuất thân giàu có, vì thân mang theo hơn 1.500.000 hạ phẩm nguyên thạch. Không sai, không sai. Trong lòng Ngụy An mừng thầm. Chớp mắt đã sang ngày thứ hai, hung tin nhanh chóng truyền khắp thành. Con rể Hoắc gia là Tống Minh, trên đường trở về Bạch Thủy Thành đã bị mai phục, thảm thương bị giết, hiện trường còn lưu lại cờ xí của Yến gia. Trong khoảng thời gian này, Yến gia và Địa Hổ Bang vì một mỏ nguyên thạch mà tranh chấp gay gắt, căng thẳng như dây đàn. Yến gia dường như muốn cho Địa Hổ Bang một bài học, vậy mà lại giết con rể Hoắc gia. Tống Minh. Nghe tin, khóe miệng Ngụy An giật giật, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, gió nổi lên, mưa rơi trước lầu. Đúng vào lúc chạng vạng tối, hắn nhận được thù lao Chu gia đưa tới, 30.000 hạ phẩm nguyên thạch. Chương 50, thế giới này, có quỷ. Đống tiền này, nóng tay thật. Ngụy An khẽ thở dài, thần sắc có chút phức tạp. Nếu Hoắc gia điều tra ra, hắn có phần trong việc sát hại Tống Minh, hậu quả khó mà lường. Chu Chí Dị phái ám sát Tống Minh, lại còn giá họa cho Yến gia, chẳng lẽ bọn chúng muốn châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai thế lực lớn? Ngụy An nghĩ đến những điều này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác cấp bách. Nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Hiện tại hắn không thiếu tiền, hệ thống còn dư 1.1.000, trong tay còn có hơn 4.5.000. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu nhân tài. Chỉ chờ một thiên tài xuất hiện. Ít ngày sau, đám cao tầng của Địa Hổ Bang tổ chức hội nghị. 4 vị trưởng lão đều có mặt, 10 vị đường chủ chứng kiến. Mọi người nhất trí đồng ý vì Tống Minh đòi lại công bằng, nhằm vào Yến gia phản công, cứ thế mà mở màn. Dưới sự tức giận và hận thù chất chồng, Địa Hổ Bang khí thế hùng hổ, tập trung lực lượng, trừ bỏ các cứ điểm của Yến gia, tàn sát người của Yến gia. Phía Yến gia, có thể nói là họa từ trên trời rơi xuống, không hiểu vì sao lại gánh chịu món nợ máu này. Tuy nhiên, hai phe thế lực tranh đấu nhiều năm, hận thù đời đời chồng chất, đã sớm như nước với lửa, khai chiến thì khai chiến. Ai sợ ai. Nửa tháng sau, hai bên nhân mã tại Tào Mã Sơn gặp nhau, triển khai cuộc chém giết thảm thiết. Trận chiến này kết thúc, máu chảy thành sông, xác chết la liệt. Địa hổ bang có 57 vị cửu phẩm, 6 vị bát phẩm, 1 vị thất phẩm anh dũng hy sinh. Yến gia cũng không chiếm được nhiều lợi thế, thương vong cũng không hề nhỏ. Đánh xong một trận, song phương đều nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, hận thù ngập trời. Địa hổ bang một lần nữa tích lũy lực lượng, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị phát động cuộc tấn công lớn hơn. Yến gia cũng không chịu yếu thế, điều binh khiển tướng, xây thành đắp lũy, vì thời nghênh chiến đợt tử chiến tiếp theo. Trong lúc nhất thời, Tây Bắc biên thùy náo loạn, nhưng cũng lâm vào một khoảng thời gian ngắn ngủi yên bình. Nhưng tất cả những điều này lại không liên quan gì đến Ngụy An. Hắn an ổn chờ trong tàng thư lâu của địa hổ võ quán, không tranh giành với đời, không cầu danh lợi, chỉ cười nhìn phong vân. Từng lần mô phỏng, từng lần hao lông dê. Chưa kịp nhận ra, hắn đã mô phỏng 15 lần, đáng tiếc vẫn không ai có thể tấn cấp thất phẩm. Tấn cấp cửu phẩm tương đối dễ dàng. Từ cửu phẩm xung tiếp bát phẩm, ít thì 3-5 năm, dài thì mấy chục năm, khó khăn chồng chất. Đột phá thất phẩm càng khó hơn, trong 100 bát phẩm, có lẽ chỉ có 1-2 người có thể tấn cấp thất phẩm. Ngụy An khẽ thở dài. Lúc này đang là tháng 3 mùa xuân, muôn hoa đua nở khoe sắc. Ngày hôm đó, trời đổ mưa phùn. Trong tiếng tí tách, mưa phùn giăng mắt, liễu rủ cành. Trong võ quán của địa hổ bang có một cái hồ nước, nhìn xa xa, ven hồ mọc đầy lau sậy, cỏ lau cũng nhú lên những mầm non ngắn ngủi, xuân ý dạt dào, như tranh như họa. Sau khi trời tối, võ quán yên tĩnh lại, Ngụy An đi ra khỏi tàng thư lâu, dạo bước trong mưa. Hắn không bung dù, nước mưa rơi trên y phục của hắn, lại trong nháy mắt bị một cổ lực lượng kỳ dị chấn động ra. Nước mưa vỡ nát, hóa thành mưa bụi. Ngụy An đi trong mưa đêm, nước mưa không ngừng hóa thành mưa bụi ngưng tụ quanh thân hắn, tựa như bị một mảng lớn sương mù chậm rãi di động bao quanh, hình tượng vô cùng thần kỳ. Đột nhiên, Ngụy An nghe thấy từ xa truyền đến một hồi tạp âm. A, có người. Ngụy An trong lòng thầm thấy kỳ quái, giờ này, trong võ quán hẳn là không có mấy người mới đúng. Hắn thân hình thoát một cái, theo tiếng mà đi, rất nhanh phát hiện ba bóng người lén lút, đang trèo tường vào trong võ quán. Hai nữ một nam. Trùng hợp là, trong đó có một cô gái trẻ tuổi Ngụy An đã gặp trước đó, Trần Nguyễn Nghi, 13 tuổi, xinh xắn đáng yêu, khiến người ta nhìn qua khó quên. Tính thời gian, chưa đến 2 tháng nữa. Trần Nguyễn Nghi cùng cha mẹ nàng đều sẽ chết vì lỡ núi. Ba người cẩn thận, nhìn quanh hai bên, xác nhận không có ai, vội vàng chạy đi. Bọn họ một đường đi tới một tòa lâu cũ bị bỏ hoang. Tòa lâu bị bỏ hoang này, vốn là một nhà tắm công cộng, bị sét đánh mà sụp đổ, mãi không có tiền sửa chữa, cứ thế phơi sương hơn 20 năm. Lâu các cũ nát khắp nơi mục nát, dây thường xung mọc dại, bao phủ một tầng áo xanh. Ngụy An cũng là nghe người ta nhắc đến nơi này, rất nhiều học đồ sẽ đến đây thám hiểm vui đùa, nhất là một số cặp tình nhân vụng trộm. Trần Nguyễn Nghi ba người sờ soạn tiến vào lâu bỏ hoang, leo lên lầu hai kêu kẹt kẹt, tụ tập ở một góc. Chính là chỗ này. Trần Nguyễn Nghi cùng thiếu niên kia một hỏi một đáp. Bọn họ không biết, Ngụy An lặng lẽ đi theo, núp ở cách đó không xa. Chỉ có điều, cuộc đối thoại tiếp theo của bọn họ khiến Ngụy An giật mình. Nơi này thật sự có quỷ. Trần Nguyễn Nghi nhìn chằm chằm vào góc khuất, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thiếu niên liền nói, lừa ngươi chết cả nhà, ta thật sự ở chỗ này nhìn thấy quỷ. Một thiếu nữ khác hỏi, làm sao thấy được? Ta làm sao lại không nhìn thấy gì? Thiếu niên lật tay lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng, nói, các ngươi phải dùng thứ này mới có thể nhìn thấy quỷ. Trần Nguyễn Nghi nhìn bình sứ, hỏi, thứ gì? Thiếu niên đáp, chất lỏng bỉ ngạn hoa, bôi chất lỏng này lên mắt, liền có thể nhìn thấy những thứ không nhìn thấy, ví dụ như quỷ. Trần Nguyễn Nghi cùng một thiếu nữ khác liếc mắt nhìn nhau, các nàng hiển nhiên không tin tưởng thiếu niên lắm. Nhưng thiếu niên lập tức mở bình sứ, đổ ra một giọt chất lỏng sền sệt bôi lên mắt phải, đồng thời bịt kín mắt trái. Thiếu niên trừng lớn mắt phải nhìn về phía góc khuất, sau một khắc, hắn lùi lại một bước, hô, thấy rồi, ta thấy rồi. Thấy tình hình này, Trần Nguyễn Nghi rốt cục không nhịn được, cầm lấy bình sứ, lau một chút chất lỏng sền sệt lên mắt phải. Nàng định thần nhìn lại, thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ. Ngụy An nhìn rõ ràng, con ngươi của Trần Nguyễn Nghi co rút mạnh vào trong, giống như gặp phải thứ gì đó đáng sợ. Cổ họng nàng run rẩy không ngừng, lại không phát ra được âm thanh nào. Một thiếu nữ khác cũng làm theo, nàng cũng có phản ứng tương tự, cả người cứng đờ tại chỗ, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía góc khuất, ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ. Không phải chứ, chẳng lẽ bọn họ thật sự nhìn thấy quỷ? Ngụy An trong lòng lập tức hiện lên chấn động lớn lao. Thế giới này, có quỷ. Dù Ngụy An sớm đã dự cảm thế giới võ đạo này sẽ có vô số điều kỳ diệu, nhưng vạn lần không ngờ, quỷ lại ở ngay bên cạnh hắn. Nghĩ đến đây, Ngụy An khẽ động chân, hóa thành tàn ảnh liên tiếp, lướt đến sau lưng Trần Nguyễn Nghi và hai người còn lại. Bịch, bịch, bịch. Ngụy An dùng tay chặt vào gáy ba người, khiến họ ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Cái bình sứ nhỏ màu trắng cũng rơi vào tay Ngụy An. Ngụy An hơi chần chừ, đổ ra một giọt chất lỏng sền sệt bôi lên mắt phải, sau đó nhắm mắt trái lại, ngẩng đầu nhìn về phía hẻm nhỏ phía trước. Chỉ một cái nhìn, cả người hắn da đầu tê dại, nổi cả da gà. Chỉ thấy trong hẻm nhỏ, vốn trống rỗng, giờ lại quỷ dị xuất hiện một đứa bé trai, mặt hướng vào trong, quay lưng về phía hắn. Làn da tiểu nam hài trắng bệch, lại còn là cái kiểu trắng bệch do ngâm nước quá lâu. Đầu tiểu nam hài có thể nhìn rõ, từ cổ trở xuống mờ mịt không rõ, như một đám sương mù màu xám. Ngụy An giật mình, vội vàng nhắm mắt phải, mở mắt trái ra, lại nhìn, trong hẻm nhỏ chẳng có gì. Thế là, Ngụy An đồng thời mở cả hai mắt, trong nháy mắt, một cảm giác lạnh lẽo khó tả xông thẳng lên đầu. Mắt trái không nhìn thấy gì, trong mắt phải lại hiện lên gáy của tiểu nam hài. Tồn tại hay không tồn tại, đây là một vấn đề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.